quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Thất gật đầu nói, cũng là nhờ Nam Tầm nhắc nhở ta mới nhớ ra 2 năm trước lúc ta được đón về nhà họ Ngu, ở ngoại ô kinh thành đã gặp phải quỷ đà tường. Tam Thất gãi đầu, lúc đó đã cứu một người, chính là ngài. Nhưng lúc đó ta vội về nhà họ Ngu, còn mặt ngài thì đầy máu, nên ta đã quên mất chuyện này. Xin lỗi nhé, Yến Đồ. Ánh sáng trong mắt Yến thiếu tướng quân dần dần tắt ngấm, hắn cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Tam Thất thấy hắn im lặng, sờ mũi, lẽ nào ta lại nhớ sai rồi? Không có, Yến Đồ ngẩng đầu cười với nàng. Đã dùng bữa tối chưa? Tam Thất lắc đầu, chỉ vào những món quà đó. Yến Đồ tặng cho nàng chính là của nàng. Nếu nàng không thích thì cứ để đó. Hắn hít một hơi nhẹ, nụ cười có chút gượng gạo. Ta đi thay đồ trước, lát nữa cùng dùng bữa. Được, sau khi Yến Độ đi, Tam Thất nghiêng đầu khó hiểu, sao lại cảm thấy Yến Độ không vui? Là vì nàng muốn trả lại quà sao? Sau khi Yến Độ về phòng, sắc mặt liền trầm xuống, hắn hít sâu một hơi, có chút tức giận giơ cổ tay lên, nhìn chằm chằm vào sợi dây đỏ đó. Quả nhiên là nàng đã quên ta sạch sẽ rồi. Thiếu tướng quân muốn tháo sợi dây đỏ xuống nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Lại nghĩ đến cả ngày hôm nay nàng bận rộn vì binh lính của hắn mà làm canh an thần giữ ấm. Người khác không biết canh ấm đó là gì nhưng hắn sao lại không đoán ra được. Tam Thất, Yến Độ khẽ lẩm bẩm tên nàng. Hắn có rất nhiều điều muốn nói với nàng. Nhưng mỗi lần lời nói đến bên môi lại không nói ra được. Như thể có một sức mạnh vô hình ngăn cản hắn mở miệng. Quá khứ của hắn và nàng, không thể nhắc tới, không thể bàn luận. Như thể là một quá khứ không được phép tồn tại. Yến Độ chân tĩnh lại, thay thường phục, bước ra ngoài, gạt bỏ hết mọi u uất. Bữa tối vẫn dùng ở thư phòng, ăn những món ngon mà Yến Độ đã gói về từ Thao Thiết Trai, tất nhiên không thể thiếu đùi gà lớn. Tam Thất ăn rất ngon miệng, còn Yến Độ thì lơ đễnh. Nhưng mỗi lần Tam Thất ngẩng đầu nhìn, Yến Độ lại lập tức hoàn hồn, mỉm cười với nàng. Có vẻ ngài không muốn ăn, Tam Thất nói, bữa trưa ta đã dùng hơi nhiều nên vẫn chưa đói lắm. Tam Thất, ồ, một tiếng, lịch sự không vạch trần, Yến Độ lại truyền chủ đề, vẫn là thích ăn đùi gà nhất à, vẻ mặt say sưa của Tam Thất lúc ăn đùi gà và lúc ăn những món khác khác biệt rất lớn, liếc một cái là có thể nhận ra nàng thích gì hơn. Nàng cười hì hì, nói, trước đây Tiết Thẩm trong thôn làm đùi gà ngon nhất, từ nhỏ ta đã thích ăn. Đùi gà của Thao Thiết Trai này vị có chút giống của Tiết Thẩm làm. Yến Độ gật đầu, thầm nghĩ điểm này quả thực không thay đổi. Chuyện hôm nay ta vẫn chưa cảm ơn nàng. Yến Độ gắp chiếc đùi gà cuối cùng vào bát của nàng. Ngài nói chuyện canh an thần giữ ấm. Tam Thất vừa gặm vừa nói. Ta tùy tiện đặt tên thôi. Thực ra là nước tuyết từ tuyết trên cây tùng bách. Nhiều nhất là ta thêm mấy lá bùa. Chỉ có Nam Tầm biết sự thật. Nàng hơi hạ thấp giọng. Chúng ta đã thương lượng rồi, hành, xử, cẩn, thận. Yến Độ nhìn cái đầu lông xù của nàng đang ghé lại gần, tay có chút ngứa ngáy, hắn vô thức siết chặt nắm đấm. Cũng học theo dáng vẻ của nàng, hạ thấp giọng, rất hay, bên bàn nến lửa chập chờn, đầu của thiếu niên và thiếu nữ chụm vào nhau, ánh sáng và bóng tối chồng lên nhau, thân mật vô cùng. Sau khi dùng xong bữa tối, Tam Thất lại chuẩn bị về luyện công điêu khắc. Trước khi đi nàng dặn dò, nhiệm vụ ở kinh kỳ vệ là phải tuần tra thành sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Độ, đây là hình phạt của Hoàng thượng dành cho hắn. Nhiệm vụ đơn giản, chỉ là người khác nhìn vào thấy có chút mất mặt Yến thiếu tướng quân. Ngày mai lúc đi làm mang theo một bình nước tuyết đi. Tam Thất chớp mắt, uống vào có thể giữ ấm, gặp phải thứ bẩn thỉu, vẩy một chút còn có thể khử mùi. Yến Độ như có điều suy nghĩ. Nghe có vẻ như ngày mai có náo nhiệt, sẽ tìm đến hắn. Ngày hôm sau, sau khi Yến Độ và Tam Thất dùng xong bữa sáng liền đi làm nhiệm vụ. Kinh kỳ vệ thuộc cấm quân do Hoàng thượng đích thân quản lý. Yến Độ bị phạt giáng chức đến tuần tra thành nhưng ai lại thật sự dám coi hắn như một kinh kỳ vệ bình thường. Phạm vi tuần tra của kinh kỳ vệ chủ yếu là ngoại thành, đường chính trong thành và 2 cổng thành. Lúc Yến Độ dẫn người tuần tra đến cổng thành phía đông, từ chiếc xe ngựa bên cạnh nhảy xuống một bóng người lao thẳng về phía hắn. Trên áo choàng dính đầy tuyết, Yến Độ giơ tay một cái, những hạt tuyết như những viên đá nhỏ dày đặc bắn về phía người đó. Bắt lại, Giọng hắn bình ổn lạnh lùng, Kinh Kỳ vệ phía sau rút kiếm tiến lên, lập tức chế ngự đối phương xuống đất. Tiếng hét thảm thiết kèm theo mùi hôi thối truyền đến, Yến Độ khẽ nhíu mày, các Kinh Kỳ vệ cũng đồng loạt nôn ọe, che miệng mũi. Thứ gì vậy, sao lại hôi thế? Người bị Kinh Kỳ vệ chế ngự chính là Ngu Đường, trên xe ngựa còn có một nha hoàn nhà họ Ngu đã sợ đến hồn bay phách lạc, quỳ trên đất liên tục cầu xin tha mạng. Buông ra, các người buông ta ra, Ngu Đường hét lên thất thanh, Yến Nộ, Kinh Kỳ vệ đang bắt nàng ta mặt đau khổ, nén mùi hôi nói. Thiếu tướng quân, hình như cô nương này đến tìm ngài. Vẻ mặt Yến Độ lạnh lùng, không quen, quấy rối Kinh Kỳ vệ tuần tra, bắt lại xử lý theo quy định. Yến Nộ, ta là Ngu Đường, ta là ân nhân cứu mạng của ngài. Ngu Đường không còn quan tâm nhiều nữa, mở miệng liền hét, giọng nàng ta rất có sức xuyên thấu, cộng thêm nàng ta gọi là tên Yến Độ, tự nhiên đã thu hút mọi người đến. Ngu Đường cũng hết cách rồi, hôm qua Chu phó tướng đến phủ gây chuyện một trận xong, không lâu sau Ngu Kính đã về phủ. Lúc đó còn chưa đến giờ tan làm, Ngô Kính là bị đuổi về nhà vì mùi hôi trên người quá nặng xông đến mức các đồng liêu chịu không nổi. Vừa về đến nhà, trời của Ngô Kính lại sụp đổ. Đó là lần đầu tiên Ngô Đường bị đánh, dù nàng ta có một mực khẳng định là mình đã cứu Yến Độ nhưng Ngô Kính cũng không tin, còn cho nàng ta một cái tát, muốn đưa nàng ta đến chùa. Bây giờ nàng ta gặp Yến Độ như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Là Ngô Tam Thất đã lừa ngài. Lúc trước là ta ở ngoại ô gặp ngài, là ta bảo nha hoàn đưa ngài về phủ. Yến Thiếu tướng quân, ngài đừng bị Ngu Tam Thất che mắt, miệng tỷ ấy không có một câu thật, toàn là dối trá. Giọng Ngu Đường đột ngột dừng lại, nàng ta nhìn rõ ánh mắt của Yến Độ. Lúc Yến Độ ở cùng Tam Thất hắn thu lại mọi sắc bén, đừng nói là sức tấn công, ngay cả tự vệ cũng đã rút đi. Mà Yến Độ lúc này mới là vị Yến Thiếu tướng quân bước ra từ núi xác biển máu. Trầm tĩnh, lạnh lùng, sắc bén, áp bức người ta không thở nổi. Ngu Đường như rơi vào hầm băng, nàng ta chắc chắn, nếu mình dám nói thêm một chữ, Yến Độ tuyệt đối sẽ giết nàng ta. Sự thật cũng như nàng ta nghĩ, lưỡi kiếm sáng lạnh rút ra khỏi vỏ, lơ lửng bên cổ nàng ta. Ánh mắt Yến Độ còn sắc bén hơn lưỡi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó cứu ta lúc nguy nan vốn là Minh Hoa quận chúa. Vì nàng có việc cho nên sau khi băng bó cho ta liền rời đi trước. Còn ngươi chỉ là đi ngang qua, hạ nhân nhà họ Ngu của ngươi đã đưa ta về phủ, sau đó bản tướng quân cũng đã cho người đến cửa gửi quà cảm tạ. Còn về danh hiệu ân nhân cứu mạng, Ngu tứ tiểu thư, lưỡi kiếm của Yến Độ khẽ rạch một đường trên cổ Ngu Đường để lại một vết máu nông, Ngu Đường ôm cổ hét lên, vô cùng sợ hãi nhìn hắn. Ngươi không xứng, giọng Yến Độ vang vọng, cút khỏi kinh thành. Toàn thân Ngu Đường run rẩy, không dám hó hé một tiếng, dưới ánh mắt chê giễu khinh bỉ của mọi người xung quanh liền lết về xe ngựa. Nha hoàn cũng lên xe ngựa, vội vàng đưa Ngu Đường rời đi. Yến Độ thu kiếm vào vỏ, hắn ra hiệu cho các Kinh Kỳ vệ khác tiếp tục tuần tra, còn mình thì rẽ vào một góc không người dưới tường thành. Lấy nước tuyết tùng bách ra uống một ngụm, rửa sạch tay rồi cẩn thận cất lại. Khôi Nhất, giọng hắn hạ xuống, một bóng người xuất hiện. Tướng mạo bình thường, một khuôn mặt trung hậu thật thà, chính là ám vệ của hộ quốc công phu. Yến Độ cúi đầu, đôi mắt che đi sát khí, giải quyết đi, ta không muốn nhìn thấy người này trên đời nữa. Vâng, Khôi Nhất rời đi, ẩn mình trong đám đông ra khỏi thành. Yến Độ không vội rời đi, hắn không chỉ muốn giết Ngu Đường. Mỗi một người nhà họ Ngu đã từng làm tổn thương Tam Thất hắn đều muốn nghiền xương thành cho. Giết đám xúc sinh này đơn giản. Nhưng hắn không muốn Tam Thất lại vì những kẻ này mà bị liên lụy, dù chỉ là danh tiếng bị tổn hại cũng không được. Những kẻ xúc sinh này không xứng dính líu đến nàng, mà một chút tư tâm khác là, hắn không muốn Tam Thất nhìn thấy bộ dạng âm hiểm tính toán của hắn bây giờ. Ngu Đường là bị người nhà họ Ngu đuổi ra khỏi kinh, mùa đông tuyết lớn giá lạnh, một cô nương bị ruồng bỏ chết trên đường. Không phải chuyện rất bình thường sao? Cách chương.